là bởi vì trước mắt một nhóm kiếm khí màu vàng óng chỗ hội tụ chữ nhỏ, khiến cho hắn cười đáp điên cuồng. Hắn đoán đúng rồi, đại bảo kiếm, tôn giả cấp, cũng có thể chém, kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết. Quen thuộc một nhóm kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ chữ nhỏ, lại là nhường Tô Phù đôi mắt trở nên trước nay chưa có ôn nhu. Tô Phù chống nạnh, lung lay đầu, máu me đầm đìa, giữ tợn rõ ràng màu vàng nhạt xương cốt bàn tay nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hiện lên kiếm chỉ hình, hướng phía cái kia tôn trọng thương tôn giả cấp, nhẹ nhàng vung lên, chạm, lời nói hạ xuống, ầm ầm, tinh không bên trong, mây đen cuồn cuộn, hắc vân kéo tới, hết thảy tôn giả cấp tất cả đều nhíu mày. Nhìn về phía khu vực kia, đoàn kia cơ hồ muốn hóa thành viên thịt tôn giả cấp, cảm thấy một cỗ khổng lồ mối nguy. Thương Vân Nguyệt thì là vô cùng ngạc nhiên, lúc này nàng mới hiểu được Tô Phù muốn làm gì. Thế mà dự định chàm tôn giả cấp bất diệt chủ. Tôn giả cấp cũng có thể chàm. Oanh, bá đạo, bàng bạc kiếm khí tiêu tán, một đạo kim sắc cự kiếm xé rách mây đen, đột nhiên chém xuống mà xuống. Yến Bắc Ca xem ngốc trệ, Angel hé miệng mà trông. Phốc phốc, một kiếm rủ xuống, mang theo chảm diệt hết thảy bá đạo, bỗng nhiên đem người tôn giả kia cấp viên thịt hết thảy làm hai. Tô Phù nằm tung bay trong tinh không, liền nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia viên thịt. Viên thịt bị chạm vì làm hai nửa. Nhưng mà, một cái bóng mờ theo cái kia viên thịt bên trong trôi nổi mà ra. Thế mà bắt lấy kiếm lớn màu vàng óng. Đó là bất diệt linh. Cũng chính là tôn giả cấp linh hồn thể. Linh hồn thể mang theo vẻ điên cuồng cùng vẻ giận dữ. Mọi việc đều thuận lợi đại bảo kiếm. Bị chặn, bất quá, còn không có cho phép Tô Phù vẻ thất vọng tràn ngập. Cái kia vỡ ra trong mây đen, một đầu to lớn bàn tay màu vàng óng, xông phá tầng mây, ngang tàng đập xuống, giống như là đập con ruồi giống như, bộp một tiếng, đập vào đại bảo kiếm phía trên. Đại bảo kiếm thu hoạch được trợ lực, tại dị tộc tôn giả cấp bất diệt chủ linh hồn thể không thể tin trong ánh mắt. Phốc phốc đâm xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.